Có việc gì anh không hàm ơn em nào? Em đã dạy cho anh một bài học. Ban đầu bài học đúng là khó nuốt, nhưng bổ ích nhất. Anh đã bị em làm nhục đúng cách. Em đã cho anh thấy mọi kỳ vọng theo thói tự phụ của anh đều không đủ để chinh phục con tim của một phụ nữ rất sáng giá. Thế lúc ấy anh có tin thật rằng em nên cho anh thấy như thế không? Có chứ. Em nghĩ gì về thói phù phiếm của anh? Anh đã tin rằng em mong muốn chờ đợi lời tỏ tình của anh. Thái độ của em là sai, nhưng không phải em cố ý như vậy đâu. Em mong anh tin em. Em không bao giờ muốn lừa dối anh, nhưng tinh thần của em có thể dẫn em đi sai đường. Buổi tối hôm ấy anh ghét em đến mức nào? Ghét em? Có lẽ lúc đầu anh tức giận, nhưng dần dần cơn giận chuyển theo đúng hướng. Em gần như sợ hãi, không dám hỏi anh nghĩ về em như thế nào khi chúng ta gặp nhau ở Pemberley. Anh có trách em đã đến không? Thật ra anh không trách em, anh chỉ ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên của anh không thể sánh với nỗi sửng sốt của em khi được anh để ý đến. Lương tri của em nói em không xứng đáng với cung cách lịch sự tột cùng của anh. Em phải thú thật, em không mong nhận vượt quá phần mình đáng hưởng. Mục đích của anh lúc ấy là qua cung cách lịch sự trong khả năng của anh, cho em thấy anh không đến nỗi hẹp hòi để bực bội về quá khứ. Và bằng cách cho thấy anh đã đáp ứng với những trách móc của em, anh hy vọng em sẽ tha thứ cho anh. Em bớt nghĩ xấu về anh. Anh không chắc những ước vọng khác xảy đến khi nào, nhưng anh đoán trong khoảng nửa giờ sau khi anh gặp lại em. Rồi anh kể Georgiana lấy làm vui được quen biết với cô, tỏ ra thất vọng khi cô phải vội vã trở về nhà. Và một cách tất nhiên, câu chuyện dẫn đến nguyên nhân buộc cô phải trở về. Bây giờ cô biết anh đã có quyết tâm đi tìm em mình ngay trước khi anh rời quán trọ nơi cô ngủ. Cô cũng hiểu rằng vẻ nghiêm nghị và trầm tư của anh lúc ấy là do đấu tranh trong nội tâm với mục đích không gì khác hơn là phải tìm hiểu. Cô tỏ lời cảm kích lần nữa, nhưng hai người đều thấy đau đớn vì vụ việc nên không muốn nói thêm. Sau khi đã đi nhàn nhã vài dặm và tâm trí mãi bận rộn nên họ không biết gì về khoảng cách. Cuối cùng họ xem đồng hồ và nghĩ rằng đến lúc phải trở về. Không rõ anh Bingley và Jane bây giờ như thế nào là câu hỏi dẫn nhập cho việc bàn tán về cuộc tình kia. Darcy vui mừng được thấy họ hạnh phúc. Bạn của anh trước đấy đã nói cho anh nghe. Elizabeth hỏi, em muốn hỏi anh có ngạc nhiên không? Anh không ngạc nhiên gì cả. Khi ra về anh đã nghĩ chuyện này chẳng bao lâu sẽ xảy ra. Điều này có nghĩa anh đã cho phép anh ấy được tiến tới. Em đã đoán thế. Và tuy anh không nhận đúng, cô nghĩ rằng quả thật như thế. Anh nói, vào buổi tối trước khi đi London, anh thú thật với anh Bingley một việc mà đáng lẽ anh phải làm như thế từ lâu. Anh kể cho anh ấy mọi điều về sự can thiệp vô lý và kỳ khôi của mình. Anh ấy ngạc nhiên vô cùng. Anh còn nói cho anh ấy rõ mình đã nhầm lẫn khi tin chị của em hờ hững với anh ấy. Và vì anh có thể dễ dàng nhận thấy tình yêu của anh Bingley đối với chị ấy không hề suy giảm, anh tin chắc họ sẽ có hạnh phúc bên nhau. Elizabeth không khỏi mỉm cười về cách thức dễ dàng mà anh lèo lái bạn của mình. Cô hỏi, khi anh bảo anh ấy rằng chị em yêu anh ấy, anh nói từ sự quan sát của anh hay chỉ vì do lời em nói lúc trước? Từ quan sát của anh quan sát chị ấy rất kỹ trong hai lần anh đến sau này, và anh tin chị thật lòng yêu anh Bingley. Và em đoán khi anh tin như thế, anh Bingley cũng tin theo anh. Đúng vậy, Bingley là con người e lệ một cách chân chất nhất. Anh ấy thiếu tự tin nên không thể dựa vào óc suy xét của chính mình, mà phải trông cậy nơi anh làm cho mọi việc trở nên dễ dàng. Anh phải thú nhận một chuyện khác khiến cho trong một thời gian anh ấy cảm thấy bị xúc phạm một cách đúng lý. Anh không thể giấu giếm được nữa việc anh biết chị em đã đến ngụ trong thành phố được 3 tháng, nhưng anh vẫn không cho anh ấy biết. Anh ấy tức giận, nhưng anh tin anh ấy không giận anh lâu khi không còn hồ nghi gì về tình yêu của chị em. Anh ấy giờ đã toàn tâm tha thứ cho anh. Elizabeth rất muốn tỏ lời nhận xét rằng anh Bingley là một người bạn dễ thương nhất, có thể dễ dàng bị dẫn dắt nhất, nên người yêu của cô quả thật có bản lĩnh. Nhưng cô kiềm chế được. Cô nhớ ra rằng anh chưa biết chịu đựng lời bông đùa, và lúc này là quá sớm để bông đùa. Trong niềm tin tưởng về hạnh phúc của Bingley, dĩ nhiên là không bằng hạnh phúc anh hiện có. Anh tiếp tục chuyện trò cho đến khi họ về đến nhà. Họ chia tay nhau ở tiền sảnh. Chương 17. Khi Elizabeth vừa bước vào nhà, cô nghe Jane hỏi cô đã đi đến những đâu. Và khi gia đình ngồi xuống ở bàn ăn, mọi người có cùng câu hỏi. Cô chỉ trả lời rằng hai người đi quanh quẩn đây đó cho đến khi cô không rõ mình đã đi đâu. Cô đỏ bừng mặt khi trả lời, nhưng việc này hoặc những việc khác đều không làm ai hồ nghi gì cả. Buổi tối trôi qua êm ả mà không có gì đặc biệt. Hai người đã công khai yêu nhau thì trao đổi và bông đùa, còn hai người kia chưa công khai vẫn giữ im lặng. Darcy không có tính khí biểu lộ niềm hạnh phúc tràn ngập qua đùa cợt. Elizabeth bị bất ổn và hoang mang. Cô nhận biết mình đang hạnh phúc hơn là cảm thấy hạnh phúc, vì ngoài nỗi bối rối ban đầu, cô còn có những điều không hay trước mắt mình. Cô nghĩ đến thái độ của gia đình sau khi họ rõ về chuyện tình yêu của mình. Cô biết không ai mến Darcy ngoại trừ Jane, và cô e rằng đối với những người khác, đây là mối ác cảm mà ngay cả gia sản và vị thế của anh vẫn chưa chắc giúp xóa tan. Trong đêm, cô thổ lộ tâm tư mình với Jane. Dù không có thói quen nghi ngờ ai, cô Bennet hoàn toàn thấy khó tin. Lizzie, em đùa với chị. Không thể được. Yêu anh Darcy. Không không, em không thể đánh lừa chị. Chị biết chuyện này không thể xảy ra. Đúng là chuyện này bắt đầu lôi thôi thật. Em chỉ trông mong vào chị, và em tin chắc không ai sẽ tin em nếu chị không tin. Đúng như thế, chúng em yêu nhau. Em chỉ biết nói sự thật. Anh ấy vẫn còn yêu em, và chúng em đã hứa hẹn với nhau. Jane nhìn em nói trong hồ nghi. Chào Odyssey, không thể được. Chị biết em có ác cảm với anh ấy như thế nào mà. Chị không biết gì cả. Hai chúng em đã quên chuyện ấy. Có lẽ em đã chưa từng yêu anh ấy như bây giờ. Nhưng trong những trường hợp như thế này, nhớ mãi về chuyện cũ là điều không thể tha thứ được. Đây là lần cuối em muốn nhớ lại. Cô Bennet vẫn lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Một lần nữa, Elizabeth lại nghiêm trang xác định đấy là sự thật. Jane thốt lên. Trời đất, có thể như thế được. Bây giờ chị phải tin em. Nhưng em có chắc chắn không? Chị xin lỗi, nhưng em có chắc em sẽ được hạnh phúc với anh ấy không? Không còn hồ nghi gì nữa. Hai chúng em đều nghĩ chúng em là đứa đôi hạnh phúc nhất trần đời. Nhưng Jane à, chị có vui không? Chị muốn có một người em rể như thế không? Muốn, chị muốn lắm chứ. Không chuyện gì có thể làm cho Bingley hoặc chị vui hơn. Nhưng chúng ta đã có lần suy xét, có lần nói chuyện này không thể có được. Và em có thật lòng yêu anh ấy không? Này Lizzie, không nên kết hôn mà không có tình yêu. Em có chắc em cảm thấy sẽ phải làm gì không? Có chứ. Khi em nói tất cả cho chị nghe thì chị sẽ biết em cảm thấy vượt quá những gì phải làm. Em nói ý gì thế? Sao cơ? Em phải thú thật rằng em yêu anh ấy hơn là chị yêu Bingley. Em sợ chị sẽ giận. Em yêu à? Bây giờ em nên nghiêm túc, thật nghiêm túc. Chị muốn nói chuyện thật nghiêm túc. Nói cho chị rõ mọi điều chị muốn biết ngay bây giờ. Em yêu anh ấy bao lâu rồi? Tình yêu đến dần dần, đến nỗi em khó biết bắt đầu khi nào. Nhưng em tin đấy là lúc em trông thấy phong cảnh xinh tươi ở Pemberley. Tuy nhiên, thêm yêu cầu cô nghiêm túc giúp tạo hiệu quả như mong muốn. Cô xác định với Jane rằng cô có ý chân tình, và cuối cùng Jane tin cô. Cô Bennet không còn ước mong gì hơn. Cô nói, bây giờ chị vui quá vì em sẽ được hạnh phúc như chị. Chị luôn đánh giá cao anh ấy. Nếu không vì điều gì khác ngoại trừ tình yêu của anh ấy đối với em, chị đã quý trọng anh ấy rồi. Nhưng bây giờ anh vừa là bạn của Bingley, vừa là chồng em. Chỉ có Bingley và em là những người thân thương hơn đối với chị. Nhưng Lizzie à, em quá kín đáo, quá dè dặt với chị. Em kể cho chị nghe rất ít về những gì đã xảy ra tại Pemberley và Lamerton. Chị biết mọi chuyện qua người khác, không phải qua em. Elizabeth nói cho cô biết về những động lực khiến cho cô phải kín đáo. Cô không thể nhắc đến Bingley, và trong khi tâm tư còn rối bời, cô cũng muốn tránh nhắc đến tên bạn anh. Nhưng bây giờ cô không thể che giấu với chị mình về việc anh Darcy trợ giúp cho cuộc hôn nhân của Lydia. Tất cả mọi việc đều được nhìn nhận, và họ trò chuyện với nhau cho đến thật khuya. Sáng hôm sau, khi đứng kế bên cửa sổ, bà Bennet thốt lên. Trời đất, ước chừng cái anh khó chịu Darcy ấy không đến đây nữa với Bingley thân thương. Anh ấy có ý gì khi cứ mãi đến đây làm phiền hà như thế? Mẹ chỉ muốn anh đi săn hoặc làm việc gì đấy để không làm trộn rộn. Chúng ta sẽ đối phó với anh ấy bằng cách nào đây? Lizzie, con phải đi dạo với anh ấy lần nữa để anh khỏi ngáng trở Bingley. Elizabeth gần như không tránh khỏi phá lên cười với đề nghị thuận lợi này. Nhưng cô vẫn bực mình vì bà mẹ cứ mãi nói về anh theo cách như thế. Ngay khi họ bước vào, Bingley nhìn cô với đầy ý nghĩa và nồng nhiệt bắt tay cô, như thể cho cô hiểu anh đã rõ mọi chuyện. Rồi anh nói to, bà Bennet ạ, bà còn có đường đi dạo nào khác chung quanh đây để hôm nay Lizzie có thể đi lạc lần nữa không? Bà Bennet nói,

Như thế càng tốt, đỡ cho bố bao phiền hà và kinh tế. Nếu cậu con làm việc này, bố phải trả nợ cho ông, và bố sẽ trả. Nhưng những người trẻ đang yêu đương mãnh liệt cứ muốn làm theo ý họ. Ngày mai, bố sẽ đề nghị trả nợ cho anh ta. Anh ta sẽ hoang mang về tình yêu anh ta dành cho con. Thế là vụ việc chấm dứt. Rồi ông nhớ lại sự bối rối của cô vài ngày trước, khi ông đọc thư của cô Lin. Và sau khi bông đùa với cô một chốc, ông cho phép cô ra ngoài. Nói khi cô quay đi, nếu có anh trai trẻ nào muốn cưới Mary hoặc Kitty thì mời họ vào đây, vì bố đang vui. Tâm trí của Elizabeth giờ đã cất được một gánh nặng. Sau khi suy tư khoảng nửa giờ trong phòng riêng của mình, cô có thể khá điềm tĩnh để trở lại tụ họp với mọi người. Mọi chuyện đều khá mới mẻ nên không có gì vui nhộn. Buổi tối trôi qua trong yên bình, không còn có gì nhiều phải lo sợ, và chẳng chóng thì chầy, sự thoải mái trong dễ chịu và quen thuộc sẽ đến. Khi bà mẹ cô đi lên phòng thay trang phục đêm hôm ấy, cô đi theo bà, thông báo cho bà tin vô cùng đặc biệt, hiệu quả cực kỳ khác thường. Vì ban đầu, bà ngồi yên lắng nghe, không thể thốt nên lời nào. Trong một lúc, bà không thể hiểu Elizabeth đang nói những gì. Rồi bà bắt đầu định thần, xoay trở trên chiếc ghế, đứng dậy, lại ngồi xuống, hoang mang tự hỏi, rồi thốt lên. Chao ơi, cảm ơn Chúa tôi, nghĩ mà xem. Ôi chao, anh Darcy, ai mà ngờ được, thật vậy sao? Ôi con Lizzie yêu dấu của mẹ, con sẽ được giàu có và nổi danh. Con sẽ có bao nhiêu là tiền bạc, nữ trang, cỗ xe. So với con, Jane không là gì cả, không là gì cả. Mẹ mừng quá, vui quá, thật là một thanh niên dễ thương, thật đẹp trai, thật cao giáo. Ôi Lizzie yêu, tha thứ cho mẹ lúc trước đã căm ghét anh ấy. Mẹ hy vọng anh ấy sẽ bỏ qua. Con à, con Lizzie thương, một ngôi nhà trong thành phố, mọi thứ đều hấp dẫn. Chúa tôi sẽ ra sao đây? Tôi bị rối bời. Thế là đủ để biết bà ưng thuận. Elizabeth vui mừng thấy chỉ có cô phải nghe những lời lẽ như thế. Nhưng cô được yên ổn một mình trong phòng của mình chỉ một khoảnh khắc. Bà đi theo cô thốt lên. Con yêu quý nhất của mẹ, mẹ không còn biết nghĩ gì nữa. 10.000 một năm, có lẽ hơn nữa, thật là như thiên đàng. Và một phép kết hôn đặc biệt, con nên kết hôn với phép đặc biệt. Nhưng con yêu quý nhất của mẹ, cho mẹ biết anh Darcy thích món gì nhất, để mẹ có thể chuẩn bị ngày mai. Đây là điềm báo đáng buồn về thái độ của bà mẹ đối với anh. Mặc dù được anh yêu thương nồng thắm và được những người thân chấp thuận, Elizabeth hiểu ra rằng mình vẫn còn mong mỏi một vài điều khác. Nhưng ngày hôm sau trôi qua tốt đẹp hơn là cô nghĩ. Vì may mắn là bà Bennet quá trọng nể anh con rể tương lai nên không dám mở miệng bắt chuyện với anh, trừ khi bà muốn biểu lộ sự chăm chút hoặc tỏ lòng tôn trọng ý kiến của anh. Elizabeth vui mừng thấy ông bố chịu khó gây thân thiện với anh. Và chẳng bao lâu, ông Bennet nói cho cô an tâm rằng mỗi lúc ông càng đánh giá anh cao hơn. Ông nói, bố ngưỡng mộ cả ba đứa con rể của bố. Có lẽ bố mến Wickham nhất, nhưng bố nghĩ bố sẽ mến chồng của con ngang với chồng của Jane. Chương 18. Elizabeth lại lên tinh thần đến mức thích đùa cợt. Cô muốn anh Darcy giải thích về lúc anh chớm yêu cô. Cô hỏi, chuyện này bắt đầu như thế nào? Em có thể hiểu anh tiếp tục một cách lôi cuốn sau khi anh bắt đầu, nhưng lúc anh bắt đầu là khi nào? Anh không thể xác định ngày giờ hoặc địa điểm, hoặc cái nhìn, hoặc lời nói đã tạo nên nền tảng. Đã lâu rồi, anh đang trong giai đoạn tiếp tục trước khi anh biết mình đã bắt đầu. Lúc đầu anh đã cưỡng lại được vẻ đẹp của em, còn về cử chỉ, thái độ của em đối với anh ít nhất gần như là bất lịch sự. Và em thường nói chuyện với anh nhằm muốn làm cho anh đau đớn. Bây giờ anh hãy thành thật nói với em, lúc ấy anh có yêu em không, trong khi em đang sắc sược với anh? Có chứ, vì tính sinh động của tâm hồn em, anh có thể gọi ngay đó là sắc sược. Thực sự nó không kém sắc sược bao nhiêu. Sự thật là anh chán ngán về lịch sự, cung cách tôn kính hoặc nghi lễ chỉnh tề. Anh khinh khi những phụ nữ chỉ biết nói năng, ra điệu bộ và suy nghĩ với chủ đích chỉ nhằm được anh chấp nhận. Em được anh chú ý vì em khác hẳn họ. Nếu anh thật sự thân thiện, anh hẳn đã ghét em vì thái độ này. Nhưng dù cho phải nhọc công để che giấu bản thân mình, những cảm nghĩ của anh luôn cao quý và công tâm. Và trong tim anh hoàn toàn chán ghét những người xun xoe ve vãn anh. Đấy, em đã giúp anh đỡ cất công giải thích. Và thật tình, khi xét qua mọi chuyện em nghĩ đấy là hoàn toàn có lý.